Quỷ Hoàng Phi, chương 80, Lâm Lang bị đâm, gocchuyenaudio.com. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, Lâm Lang nhìn Nạp Lan Sơ Thần trong mắt lộ ra tia sáng lấp lánh rạng ngời, thanh lệ đạm mạc nhưng lại khiến kẻ khác không dám xem thường. Nạp Lan Sơ Thần chạm phải ánh nhìn đầy thâm ý của Lâm Lang, trong phút chốc khẽ sửng sốt nghe được câu hỏi của Lâm Lang, nàng vội thu hồi tâm thần cúi đầu đáp. Vâng, thần nữ lấy tánh mạng đặt cược đảm bảo an, toàn cho quý phi nương nương. Nạp Lan Sơ Thần cúi đầu, ánh sáng phức tạp được nàng ẩn sâu dưới đáy mắt. Trong lòng không tự chủ được dâng lên tia nặng nề, nữ tử trước mắt lại có thể giả trang không chê vào đâu được từ hình dáng bên ngoài đến. Âm thanh cũng không có kẻ hở, thậm chí ngay cả hơi thở cũng làm cho nàng không thể nhận ra điều bất ổn, hơn nữa nhìn vào đôi mắt nàng, thế nhưng lại mang đến cho nàng loại cảm giác áp bức không dám nhìn gần, loại cảm giác uy nghi áp bức phát ra từ nữ tử càng khiến suy đoán của nàng càng thêm kiên định, người trước mắt tuyệt đối không phải là Diệp Cẩn Huyên, nhưng đến cùng có phải hay không, còn nói không chính xác, tâm tình tràn ngập kích, động đồng thời trong lòng Nạp Lan Sơ Thần lại dâng lên nỗi thấp thỏm. Người này nếu có thể che giấu đi hơi thở của mình làm nàng không thể phát hiện, chắc hẳn thuật pháp cao thâm, không biết chốc lát nữa mình có đủ sức. Nạp Lan Sơ Thần tận lực xua đuổi cảm giác phân vân khó xử này, ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử đang chậm rãi đi về phía nàng, khóe môi nữ tử khẽ mỉm cười, đáy mắt cũng là một mảnh trong suốt tĩnh lặng giống như biển xanh dưới ánh trăng mênh mông vô tận, bao la xa xăm, uy nghiêm, cao quý. Lâm Lang nếu đã đồng ý, Triệu Tế cũng không tiện từ chối nữa, nhìn Lâm Lang từng bước một hướng dưới bậc thềm đi tới, trong mắt thoáng qua hàn quang hung ác nham hiểm, tức giận nắm chặt tay vịn trên ghế. Nạp Lan tiểu thư, xin mời. Nạp Lan Sơ Thần bị tiếng kêu khẽ của Lâm Lang làm bừng tỉnh, chợt hoàn hồn, lúc này mới phát giác bản thân thất thần, nàng nhoẻn miệng cười. Vậy làm phiền quý phi nương nương. Nói xong, nàng liền quay người, giật cánh tay Lâm Lang bước vào vũ khúc, chân lướt như bay, thân hình nâng khỏi mặt đất khó khăn lắm mới lùi lại được hơn chục mét, rơi xuống võ đài ở phía sau lưng. Tiếp đó, có người nâng ra một thanh bảo kiếm cổ xưa, Nạp Lan Sơ Thần nhận lấy, nâng lên cho mọi người ở dưới đài nhìn thấy. Mọi người vừa thấy bảo kiếm, quả nhiên đã khiến bọn họ nhìn không chớp mắt, hoa văn đỏ sẫm cổ xưa trên vỏ kiếm dường như đã trải qua biến hóa của thời gian, dần mơ hồ không rõ, ở giữa đại điện huy hoàng rực rỡ rút kiếm ra càng có vẻ u ám tầm thường, không hề phát sáng rực rỡ. Chân châu bảo thạch khảm trên binh khí so sánh với các loại kiếm khác trên chuôi kiếm chỉ khảm hai viên ngọc lam, còn lại không trang trí gì, cũng không xứng với nơi thanh nhã. Nạp Lan Sơ Thần vươn tay lướt nhẹ qua thân kiếm, tựa như đang vuốt ve bảo bối chân quý, mọi người thấy vậy không khỏi cũng lắc đầu bật cười. Không ngờ Nạp Lan gia đã sa sút đến tình trạng thảm hại như vậy, ngay cả một thanh kiếm chân quý cũng không lấy ra được. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người có khinh thường, có đồng tình, có chế giễu đồng loạt bắn về phía Nạp Lan Sơ Thần biểu diễn trên đài, mà Nạp Lan Sơ Thần không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ tỉ mỉ nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, nhưng dư quang cũng đang một mực chú ý thần sắc biến sắc hóa của Lâm Lang. gocchuyenaudio.com. Lúc bảo kiếm được giơ lên trong nháy mắt, trong lòng Lâm Lang ầm ầm chấn động, đáy lòng trào lên một cổ bi thương bao la hùng vĩ, rồi lại chuyển sang cảm giác vui sướng được trùng phùng sau thời gian xa cách. Trong nháy mắt như có loại cảm nhận cùng cảnh ngộ, thân kiếm truyền tới khí tức lạnh buốt, ánh mắt của nàng từng tấc vuốt ve hoa văn cổ xưa trên vỏ kiếm, những hoa văn này đã phai mờ không rõ, nhưng mỗi một vết tích cũng đã làm tâm linh nàng rung động sâu sắc. Trên chuôi kiếm khảm hai viên ngọc lam chói sáng rực rỡ ở trong đại điện âm thầm tỏa ra ánh sáng thánh khiết, mang đậm phong cách cổ xưa, giống như là người vệ sĩ trung thành thủ hộ bảo vật trong vỏ kiếm, so với những thứ vàng bạc châu ngọc hoa lệ càng giống như người đẹp đã rửa hết phấn hoa, lại giống như ẩn sĩ quy ẩn sơn lâm, trong vẻ đạm bạc tĩnh lặng lại lộ ra phong thái tao nhã cao quý. Nghĩa đen là rửa đi lớp hóa trang bên ngoài, nghĩa bóng là chỉ thoát đi hoàn cảnh bên ngoài. Trong lòng Lâm Lang dâng lên tình cảm quen thuộc không thể lý giải. Trước mắt xẹt qua vô số cảnh tượng mơ hồ, cuối cùng hình ảnh dừng lại trên người vị nữ tử nghiêng người mà đứng, nữ tử vận váy dài hoa tiết, đám mây màu hạnh, bên ngoài khoác áo choàng lông chồn màu bạc, tóc được búi cao, châm ngọc cài suối, tóc đen tuyền càng tôn lên dung nhan tuyệt thế của nữ tử, trong ánh mắt cơ trí trầm ổn lộ ra ý cười dịu dàng, giống như một khối ngọc sáng bóng lộ ra hào quang chói lọi. Tiếp đó, hình ảnh chuyển một cái, sắc trời u tối kèm theo tiếng sấm rền Vàng, nữ tử một thân bạch y đôi mắt sáng long lanh hàm chứa nước mắt. Cùng vẻ kiên định quyết tuyệt nghĩa vô phản cố nhảy vào hoàng tuyền. Chuyển thế luân hồi, một đạo tia chớp giáng xuống người nàng, nữ tử. Bạch y liền hồn phi phách tán, hóa thành một làn khói trắng nhẹ nhàng. Như chiếc lông vũ rơi vào vòng xoáy nước cuồn cuộn trong hoàng tuyền. Sau cùng một cái chớp mắt hình ảnh chuyển tới tình cảnh xảy ra ở lạc. Hoa lâu dưới ánh trăng trong cảnh sắc thê lương thấp thoáng một bóng. Dáng nữ tử, lá cây tuôn rơi đầy đất tay áo tạ hoàng thanh bay cao vụt. Qua phía chân trời, nặng nề ngã trên mặt đất phía dưới là màu máu đó. Chói, Lâm Lang tựa như không đành lòng nhìn liền nhắm mắt lại, sau đó đột. Nhiên đôi mắt sáng mở ra nhìn về phía Nạp Lan Sơ Thần. Thanh kiếm này, ngươi từ đâu có được? Nạp Lan Sơ Thần rất hài lòng trước phản ứng của Lâm Lang, nét mặt tươi. Cười như hoa tận lực đè thấp âm thanh nói với Lâm Lang. Thanh kiếm, này là bảo vật gia truyền của Nạp Lan gia ta. Chấm, sau đó, nàng cất cao âm. Thanh, quý phi nương nương, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, Nạp Lan Sơ Thần rút ra trường kiếm, trước mắt Lâm Lang chỉ cảm thấy hàn quang chợt lóe, nàng dường như cảm nhận được bảo kiếm hưng. Phấn kích động, chỉ một chốc sững sờ, Nạp Lan Sơ Thần đã bước lên, đưa. Tay kéo cánh tay của nàng, Lâm Lang hoàn toàn bị nàng kéo theo xa vào. Điệu múa, kiếm khí mang theo ánh sáng xanh đem hai người vây vào trong, bờ eo Nạp Lan Sơ Thần mềm mại đong đưa, Lâm Lang theo động tác kéo của nàng chốc. Lát xoay tròn thỉnh thoảng bay lên cao, mạo hiểm khác thường, mọi người. Thấy trong lòng từ trên xuống dưới, đều vì hai người mà toát mồ hôi đầm. Đìa, Lâm Lang lúc này thân bất do kỷ, chỉ có thể theo sự dẫn dắt của Nạp Lan. Sơ Thần uốn éo vũ động, nàng chờ đúng thời cơ cách Nạp Lan Sơ Thần thật gần thấp giọng nói. Triệu Tế đã biết các ngươi sẽ ra tay. Không nên, hành động thiếu suy nghĩ. Góc chuyện audio.com. Nạp Lan Sơ Thần hừ lạnh, thanh tiêu bảo kiếm có uy lực chém hết tà ma. Thế nào, sợ sao, phượng chủ cự tuyệt trợ giúp triệu xưởng, kinh phí của bọn họ ngày càng eo hẹp, hiện giờ coi như là không đường để đi, mọi người thương lượng bắt giặc phải bắt vua trước, thừa dịp lúc này triệu. Tế lên ngôi không bao lâu, đại thần trong triều mặt ngoài thần phục. Nhưng trong tâm cũng chưa hẳn đã trung thành hết mực, chỉ cần bắt được. Triệu Tế, là đại sự đã thành, mà trải qua nàng thôi diễn cùng đám người triệu xưởng điều tra, bọn họ đã có thể xác định sau lưng Triệu Tế không phải là kẻ tầm thường ủng hộ, nếu muốn thành công bắt Triệu Tế, thì lực lượng thần bí kia phải mau sớm giải quyết. Vài ngày trước vị quốc sư, vô cớ xuất hiện, lại dính dấp đến chuyện An Định Phường, mọi người đều suy đoán vị quốc sư nọ chính là trợ lực sau lưng Triệu Tế. Họ nhận được tin tức trên yến tiệc quốc sư sẽ cùng Triệu Tế như hình. Với bóng, nhưng nàng không ngờ quốc sư lại không hề xuất hiện ban đầu. Còn tưởng rằng tin tức sai lầm, sau đó thấy Diệp Cẩn Huyên bên cạnh. Triệu Tế, mặc dù hơi thở không phát giác không ra bất ổn, nhưng trong đôi mắt xuyên suốt hiển lộ khí thế uy nghi của nữ tử tuyệt đối không. Phải là Diệp Cẩn Huyên, sau đó nàng lại lấy thanh tiêu bảo kiếm thử dò. Xét mới vừa rồi thời điểm nữ tử này thấy thanh tiêu bảo kiếm phản ứng. Dao động khác thường, đã có thể chứng minh thân phận của nàng. Người, phàm tuyệt đối sẽ không biết được thanh tiêu bảo kiếm, Diệp Cẩn Huyên. Tất nhiên không thể biết cho nên Diệp Cẩn Huyên nhất định là vị quốc sư thần bí kia. Nhưng vừa nãy trong lúc múa nàng nhân cơ hội dò xét lại phát hiện nữ tử này trừ linh khí khác hẳn với người phàm thế nhưng không hề có pháp. Lực mặc dù đã xác định nàng không phải Diệp Cẩn Huyên, nhưng đến cùng. Có phải là vị quốc sư nọ, nàng không dám khẳng định. Lúc này nghe lời khuyên nhủ của nàng, Nạp Lan Sơ Thần thầm nghĩ quản. Người có đúng là quốc sư hay không, khẳng định cũng không phải là hạng. Tốt lành gì, nghĩ như vậy, bảo kiếm của nàng vũ động nhanh hơn, thanh. Hồng kiếm ảnh xen lẫn bên trong hai người, bóng dáng hai nữ tử xinh đẹp. Uyển chuyển nhảy múa nhịp nhàng phối hợp màn biểu diễn mạo hiểm đầy. Ngoạn mục ánh mắt chúng thần tức khắc cũng bị hấp dẫn. Thanh tiêu bảo kiếm là bảo vật gia truyền Nạp Lan gia, còn ẩn chứa linh lực khổng lồ, truyền thuyết kể rằng phàm là tà ma cấp cao chỉ cần đâm. Chúng một kiếm, sẽ hồn phi phách tán, nhưng thanh bảo kiếm này cũng có. Một mặt tà khí chỉ có đại gia chủ các đời của Nạp Lan gia mới có thể sử dụng, hơn nữa mỗi lần dùng đều hao tổn nguyên khí thật lớn, nàng vẫn chưa thể phát ra lực lượng đó, cho nên, nàng cũng không thể xác định, thanh bảo kiếm này có thể bắt được nữ tử trước mắt này. Kiếm quang lượn lờ Nạp Lan Sơ Thần truyền một cái bay vọt lên vừa lúc. Buông Lâm Lang ra, Lâm Lang xuyên qua ánh sáng xanh phát ra từ thanh bảo kiếm, tóc đen bị kiếm khí thổi bay múa tán loạn, tay áo nghiêng ngả. Tung bay, nàng đứng ở giữa luồng kiếm khí bỗng nhiên bắt gặp từng đạo. Quang ảnh trong hư không nhìn đến mức ngẩn ngơ xuất thần. Thanh tiêu bảo kiếm vũ động kiếm quang hội tụ thành chuỗi hình ảnh vừa. quen thuộc vừa xa lạ, chuyện cũ như nước ảo ạt tái hiện ùa vào trong đầu nàng. Thời xa xưa mờ mịt, nàng từng giả trang thành người phàm du ngoạn nhân gian, giữa phố xá sầm uất là một công tử quần áo lụa là. Phóng ngựa, góc chuyện audio.com, lao vùn vụt, nàng đứng nghiêm giữa đường muốn cho hắn một chút giáo huấn, mắt thấy khoái mã sẽ đụng phải nàng, một tên thư sinh đeo bọc sách cạnh đó từ một bên đẩy nàng ra, bản thân hắn lại bị con ngựa dẫm gãy chân. Thư sinh nhịn đau mặt mũi trắng bệch nhìn thẳng công tử quần áo lụa là trong con ngươi lại không có chút sợ hãi nào, đứng ra tranh luận giành lại quyền lợi cho bản thân. Chỉ trang phục của con em nhà giàu sang quyền quý, tất nhiên nhân gian bách thái không rời quyền thế, tên thư sinh kia chung quy chỉ là một dân thường, sao có thể đối chọi cùng tên công tử quần áo lụa là với bối cảnh lớn mạnh sau lưng. Cho nên hắn bị hung hăng đánh cho một trận, cuối cùng được nàng sử dụng chút pháp thuật cứu lại mạng nhỏ của hắn. Về sau hai người sống nhờ ở trong nhà một vị thư sinh, đánh đàn phụ sướng ca hát, pha trà nấu rượu, thải cúc đông ly hạ du nhiên kiến nam sơn. Một trong thời gian này hắn đối đãi nàng giống như các nữ tử bình thường khác, lạnh nóng mệt nhọc đói bụng, thêm y phục giảm y phục, ân cần dặn dò chu đáo từng ly từng tí, lòng nàng phiêu bạc nhiều năm lúc này mới yên tâm buông lòng. Lúc rảnh rỗi cùng các đại nương đại thẩm hàng xóm học may vá y phục, nấu cơm dệt vải, năm tháng ở trên núi, hai người tuy không phải phu thê trên danh nghĩa, nhưng sự săn sóc quan tâm lẫn nhau, người ngoài nhìn vào, giống như đôi phu thê. Tình cảm mặn nồng. Một, dịch ra là hái cúc dưới bờ rào đông, nhàn nhã nhìn núi nam. Đây là hai câu trong bài thơ Ẩm Tửu của Đào Tiềm Trích trong bài thứ 5, nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ ở một chỗ ngây ngốc lâu như vậy, cũng chưa từng nghĩ tâm lại sinh mệt mỏi, thầm nghĩ nếu có thể trường cựu cựu trải qua cuộc sống yên bình tiêu dao tự tại như vậy thì thật tốt, chỉ là điều tốt đẹp luôn trôi qua rất nhanh sẽ đến lúc kết thúc, dù đợi được cũng là 5 tháng sau. Lúc này, nàng đã sớm động tâm, nhưng trong lòng biết người và yêu khác biệt, mình không thể lưu luyến mãi, nếu không hại người hại mình, hối hận không kịp, nàng muốn rời khỏi, ánh mắt kiên định che giấu mất mát bi thương. Tằng kinh, hương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. 2, 2, nguyên câu thơ của nó. Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Phụ thứ hoa tùng lãn hồi cố, bán duyên tu đạo, bán duyên quân. Dịch nghĩa ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước. Trừ phi đã đến vu sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây. Dần già khóm hoa cũng lười ngó ngàng tới. Một nửa duyên kiếp của ta cho tu đạo, một nửa là cho nàng. Dịch thơ, đã qua bể thẳm khôn còn nước, ngoài trốn non vu chẳng có mây. Lần nữa khóm hoa lười để ý, nửa duyên tu đạo, nửa nàng đây. Bài thơ này được tác giả làm để nhớ tới người vợ đã mất là Vi Tùng, lời thơ bóng bẩy nhưng ý tứ rất chân thành. Trần ví vợ mình như nước bể, thẳm, mây non vu, đã chung sống với nhau rồi thì trong thiên hạ khó có được người đàn bà nào có thể thay thế. Cái tình cảm sâu nặng với vợ ấy ở ông không phải là giả dối, mặc dù ông vẫn có quan hệ tình cảm với nhiều người khác. Bởi vì là con người thì ông là một kẻ thâm tình, còn là thi nhân thì ông là một người đa tình, mà sự đa tình ở thi nhân có chỗ khác với ở người đời là không chỉ trong phạm vi tình trai gái. Đa tình ở đây không phải là có tình với nhiều người mà là với nhiều điều có thể làm người ta ngưỡng mộ và phát sinh tình cảm. Góc chuyện audio.com, tình cảm của Nguyên Trần với hai nàng danh kỹ Tiết Đào, Lý Thái Xuân và với vợ là ví dụ tiêu biểu. Ông có tình với Tiết Đào là có tình với tài, có tình với Lý Thái Xuân là có tình với sắc, có tình với vợ là có tình với tình. Nàng biết lần này rời đi, lòng của nàng cũng đã thất lạc ở trên người thư sinh phàm trần ở trong thôn trang nhỏ kia. Từ đó về sau trường cửu cửu thời gian lâu dài tới vạn năm, dù nàng luôn thời thời khắc khắc chú ý luân hồi chuyển thế của hắn, nhưng rốt cuộc cũng không thể tương kiến tương chi. Nàng rời đi, khóe mắt không nhịn được trào ra hai giọt lệ, cũng không quay đầu lại đi thẳng tới bến thuyền, cũng tại bến thuyền gặp được thiếu niên vai đeo tay nải mỉm cười nhìn nàng, sóng gợn lan tăn trên mặt nước, hắn đứng trên chiếc thuyền mui đen, xa xa hướng nàng ngoắc tay, vẻ mặt tươi cười. Sau đó, hắn nói, nhân sinh khổ đoạn, con đường phía trước dài đằng đẵng, gặp nhau thì ít, chia ly thì nhiều, hắn không muốn nàng rời đi. Từ đó hai người kết bạn, ngao du thiên địa, thật ra thì, hắn rất có tương lai, nàng nhớ hắn nếu không phải cùng mình rời đi tham gia khoa cử chắc chắn sẽ đậu hạng nhất, thăng chức rất nhanh. Nàng sợ làm chậm, trễ con đường công danh của hắn, nhiều lần khuyên hắn trở về, lại bị hắn dùng lời bác bỏ. Sinh mạng của nàng, vạn vạn năm không ngừng, so sánh với nàng, hắn chỉ như phù du, sớm nở tối tàn, thật chẳng lẽ mặc hắn dùng sinh mệnh ngắn ngủi hao phí làm bạn bên cạnh mình. Nàng cứng rắn hạ quyết tâm đuổi hắn đi, lớn tiếng nói bất tài vô dụng nhất là thư sinh, không bao giờ muốn gặp hắn nữa. Ban đầu, hắn còn dùng ôn nhu kiên trì khuyên bảo, sau đó có một lần hai người không biết thế nào cãi nhau ầm ĩ, nàng thậm chí ném cả ghế ngồi, trong nháy mắt trong con ngươi hắn vốn luôn tràn ngập nhu tình mật ý trong nháy mắt nổi sóng dữ dội, ẩn ẩn tức giận cùng đau lòng làm nàng không dám nhìn thẳng. Hắn nhìn ánh mắt chột dạ không nỡ của nàng, trong lúc nàng cho là hắn sẽ dứt khoát xoay người rời đi cũng không trở về nữa, thế nhưng hắn lại vươn tay kéo nàng qua, hung hăng hôn lên môi nàng, mặc cho nàng đấm đá túi bụi, hai cánh tay sắt vẫn gắt gao siết chặt eo nàng, tỉ mỉ hôn lên từng tấc da thịt, hôn từng giọt lệ trên mặt nàng. Sau đó kiên quyết tỏ rõ thái độ hắn, tuyệt đối sẽ không rời đi, không có gì quan trọng hơn so với việc ngày ở bên cạnh nàng. Trải qua thời gian dài, đó là lần đầu tiên hắn hướng nàng biểu lộ tình yêu, vụng về không lưu loát lại mang theo khí thế bá đạo không cho cự tuyệt. Nàng không biết hắn rõ ràng là một người phàm, còn là một thứ sinh văn nhược tay trói gà không chặt, tại sao lại mang đến cho mình cảm giác mạnh mẽ như thế. Ở bên cạnh hắn, đôi lúc nàng cảm thấy mình trở nên yếu đuối, thậm chí cần hắn bảo vệ. Nàng không hiểu mình rõ ràng là yêu tinh, người mang tuyệt thế thuật pháp, thế nhưng khi bắt gặp sống lưng đơn bạc thẳng tắp của hắn, chung quy lại đem đến cảm giác kiên cường nghị lực, làm nàng không chút do dự yên tâm tựa vào. Khi đó, nàng còn không biết hắn đã biết nàng không phải là người phàm. Bởi vì hắn chưa bao giờ hỏi thân thế của nàng, thậm chí khi nàng cố ý bất chợt xuất hiện lại mau chóng biến mất, trong nháy mắt biến ra cả bàn thức ăn thơm ngon, muốn dùng nó hù dọa hắn, để cho hắn rời đi, hắn đều mặt không đổi sắc, thậm chí coi là chuyện đương nhiên. Về sau, nàng trải qua thiên kiếp 5.000 năm một lần trên thiên đình đánh góc chuyện audio.com xuống, chỉ cần có thể thông qua lần lôi kiếp này nàng có thể bước vào hàng ngũ thần tiên rồi. Nhưng nàng biết mọi người trên thiên đình đã sớm đối với hành động ở nhân gian của nàng hết sức khinh thường, hơn nữa có hắn làm bạn, nàng đối với đã từng đối với khát vọng mãnh liệt trở thành thần tiên giờ đã tan biến. Nàng cũng biết lần này là giữ nhiều lành ít, nhưng là nàng không biết, nàng không ngờ cuối cùng lại là hắn thay nàng cản lôi kiếp lần đó. Trong thiên lôi cuồn cuộn bóng dáng hắn tan thành mây khói, nàng đau đớn té nhào trên đất vào lúc hắn biến mất, nước mắt rơi như mưa, oán giận thiên đình phái đám người đông quân nghênh tiếp nàng lại bị nàng đuổi đi. Nàng từ trong tay áo rút ra một thanh bảo kiếm cổ xưa, trên thân kiếm viên đá ngọc lam ở trong mưa gió thoáng qua ánh huỳnh quang. Nàng khàn khàn hô: thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, ba ta nhất định tìm được ngươi. Ba, hồng trần, hong chen, nghĩa đen là bụi đỏ, nghĩa bóng, theo thuật ngữ, Phật giáo, chỉ trần gian, thế giới nơi loài người đang sinh sống, và cũng có nghĩa là thế tục. Bích lạc, bi lua, nghĩa đen là bầu không màu, xanh, nghĩa bóng, thuật ngữ của đạo giáo, chỉ bầu trời, trên trời. Hoàng tuyền, hoang quan, nghĩa đen là suối vàng, nghĩa bóng, theo tín ngưỡng, phương đông, chỉ âm phu, nơi người chết cư trú, cũng có nghĩa là dưới lòng đất. Bạch cư dị trong bài Trường Hận ca có câu: sang chi ong bi lua si hoang quan, liang chu mang mang chia bu chiên, hướng cùng bích lạc há hoàng tuyền, lưỡng xứ mang mang giai bất kiên. Có nghĩa là bích lạc hoàng tuyền là hai danh từ hoán dụ để chỉ nơi tận cùng của trời và nơi tận cùng của đất, ám chỉ sự cách xa vô cùng vô tận. Trong cơn mưa to xối xả, nàng rút kiếm tự vẫn, thân thể mảnh mai ngã nhào trong nước mưa, phía dưới vết máu rất nhanh liền bị rửa trôi. Nàng vốt bỏ trở thành người tiên giới, quyết tâm muốn chết đã chọc giận các vị thần tiên tôn quý. Về sau, nàng tại địa ngục bị hỏa diễm thiêu, đốt chịu 500 năm thống khổ, lại qua 500 năm nỗi đau cắt da cắt thịt, ngàn năm ở địa ngục âm u không biết chết đi sống lại bao nhiêu lần. Rốt cuộc có một ngày vị lục y nữ tử xuất hiện trước mặt mình, vuốt hai gò má nàng rồi thở dài: ngươi tội gì phải làm vậy? Sau đó, nàng bị hút vào một vòng xoáy kèm theo hoa thơm thiên nhạc. Hoa thơm cỏ lạ có nhạc trời, được sinh ra ở yêu giới phía Tây, mẫu thân của nàng chính là vị lục y nữ tử, vạn yêu chi hậu, ngạc lục hoa, nàng đã từng là tỷ muội, bây giờ trở thành mẫu thân. Tiếp theo, nàng lại bị Huyền Vũ đại đế mang về cung Huyền Vũ. Nghe nói là muốn để nàng kết thúc một đoạn nghiệt duyên. Trong cung Huyền Vũ khoác lên mình thân phận tôn quý trong các tỷ muội. Nàng từ nhỏ được Huyền Vũ đại đế mang bên cạnh tự mình nuôi dạy, người ở bên ngoài nhìn vào, mặc dù nàng xuất thân không rõ, thậm chí không có thân mẫu, nhưng thái tử thần tộc chọn nàng làm vị hôn thê quả là muôn vàn sủng ái đều đặt trên người nàng, cuộc sống tưởng như phong quang vô hạn lại mang đến hiệu quả. Băng hỏa, lưỡng trọng thiên, bốn, bên ngoài là vinh quang chí cao, mang thân. Phận thái thanh công chúa cao cao tại thượng, là tiểu nữ nhi huyền vũ. Đại đế sủng ái nhất tương lai là thái tử phi thần tộc ngày sau trở thành thiên hậu nương nương tọn quý, nhưng ở trong cung huyền vũ thê, từ chính thức của huyền vũ đại đế là Tô Nguyên luôn coi nàng là cái đinh trong mắt thái tố trưởng công chúa nữ nhi của phu nhân Tô Nguyên càng. Khóc chuyện audio.com, thêm xem thường vị muội muội này, ngoài sáng trong tối khi dễ nàng rất nhiều, bốn, đại khái là trong thời gian ngắn đã phải trải qua hai sự kiện hoàn toàn tương phản nhau. Khi đó tính tình của nàng luôn nhu thuận hòa nhã, chưa bao giờ đi tranh luận cái gì, thậm chí ra vẻ coi thường thái độ tất cả mọi người, bởi thế, huyền vũ đại đế cũng không thích tính cách nàng như vậy, đôi khi còn than thở rất nhiều. Đến khi gặp quân thương, nàng trải qua thời gian dài suy nghĩ cùng với tính tình nhu thuận hòa nhã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa loại phấn đấu quên mình đuổi theo tình yêu trong lòng, nàng còn nhận định bản thân được sinh ra là để gặp hắn. Quân thương lúc đầu đối với nàng phần lớn là trêu chọc, chỉ là nàng không để ý thái độ quân thương lúc lạnh lúc nóng, không để ý lời bàn tán trên thiên đình, chấp nhất một lòng một dạ trao cho hắn. Sau lại quân thương rốt cuộc bị đánh động nhưng cũng ngày càng đối với nàng xa lánh. Đến một ngày, rốt cuộc sự việc bại lộ, thiên đế sai người đến chỉ trích phụ vương giáo huấn không nghiêm, phụ vương sau khi biết được chuyện này lửa giận ngập trời, đồng ý thiên đế quyết định cưới, nhanh chóng tổ chức hôn lễ, rồi đem nàng nhốt trong cung huyền vũ cho đến khi xuất giá, nếu không đồng ý sẽ phải hồn phi phách tán. Khi đó, nàng đột nhiên cảm thấy như trời sập xuống, ánh sáng hy vọng duy nhất chính là quân thương. Nàng vội vã muốn gặp hắn, muốn biết tâm tư của hắn, chỉ cần một câu nói của hắn, nàng liền có thể núi đao biển lửa, vứt bỏ tất cả cùng hắn rời đi thiên đình. Tình người lạnh bạc, nhưng là thời điểm nàng gặp được hắn, quân thương lại đang cưới U gia tiểu thư U Vân làm minh hậu, hắn khuyên nàng trở về ngoan ngoãn làm nàng thái tử phi tôn quý. Thiên đế ra quyết định xử nàng hồn phi phách tán, thái tử Sùng Lăng ở một bên cầu tình giúp nàng, thiên đế cho nàng quyền chọn giữa hồn phi phách tán cùng trở thành thái tử phi thiên tộc, nàng lựa chọn hồn phi phách tán, ánh kiếm cùng tia sáng xanh bay múa, trường kiếm trong tay Nạp Lan Sơ thần xuất ra cái lưới nghiêm mật vây trọn cả người Lâm Lang, sau đó trường kiếm phóng lên cao thẳng tắp rơi xuống, xoay ngược một cái đâm về phía trái tim Lâm Lang. Cách chương.